Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 26, góc truyện audio.com. Tại phòng y tế, phù phù, hộc hộc, những hơi thở hì hục, nóng phừng, nặng nhọc như muốn lấy hết hơi sức của Jun. Mặt mày tái mét, hốc hác gầy gộc, có lẽ vì hôm qua cậu không ăn gì, mái tóc mượt mà bóng. Loáng nhưng cứng cỏi của Jun giờ đã rũ rượi và rối như tơ vò. Hình ảnh Jun kêu baby của một công tử giàu có háo nhoáng kiêu ngạo đã tan biến. Trong phút chốc và cả sự căm ghét của nó lúc trước cũng thế, bởi vì sao? Bởi vì rời cậu thật tội nghiệp, thật đáng thương. Trái tim nó cảm thấy, hương hại CS không Jun, tất cả là do ai? Tất cả là do ai? Có phải do nó không đây? Doạt, cánh màn che chắn chiếc giường Jun đang nằm bỗng mở toạc ra. Cô còn ngồi đây mà không biết nhục à? Suzy trợn mắt nói mỉa. Tôi, nó ngập ngừng, bép, một bạt tai vừa giáng vào mặt nó. Nó đau đớn ôm mặt. Hức, hức, nước mắt trào ra, sao no lại yếu đuối thế này, đau đớn quá, tôi nói CS không cô biết, cố chiếm lấy U rồi tôi còn chưa giết cô, giờ cô còn muốn hại cả anh tôi để báo thù tôi sao, sao cô nham hiểm vậy, sao cô ác quá vậy, cô thật đê tiện, nhưng cô đừng lo, sớm muộn gì cô cũng bị mọi người khinh miệt tẩy cô thôi. Suzy với đôi mắt long sòng, rươm rướm, nước mắt Suzy hận nó đến tận xương tủy và cũng thương xót cho người anh của mình bấy nhiêu. Tôi không hại anh cô. Không, không hề, nó mấp máy trong từng sự nghẹn ngào của nước mắt. Em, im đi, và biến ngay khỏi đây. Nhanh, tôi sẽ giết cô đấy. Con, khốn, mày đã cướp đi người tao yêu thương nhất, giờ lại còn cướp người tao kính trọng nhất. Ha ha ha, Suzy ngặc nghẽo cười trong từng giọt nước mắt chua chát. Cô sợ rồi chuyện gì xảy ra nữa. Tôi ở lại đây một chút được không? Nó thành khẩn vô vọng để cầu xin Suzy. Ha ha ha, cô nghĩ tôi là một con rối à? Biến, tôi, không, không thể, ngon ăn thật, đã thế CS không cô biết thế nào là đau. Suzy giang tay định đánh thì, vụt, một bóng dáng ai đó vừa ngã vào đỡ cái tát CS không nó. Bép, Jun nằm vật dưới nền gạch lạnh lẽo mà thở hì hục. Anh Jun à, Suzy hốt hoảng đỡ anh dậy. Hộc, em, hộc, đừng, đờ, ừng, đánh, hộc, cô, hộc, ấy, Jun tuy đau nhưng vẫn gắng sức. Tớ, Jun, tớ, hu hu, sao tớ lại vô dụng thế này? Nó ôm mặt mệt mỏi mà khóc. Đừng, đừng, khóc. Tớ, đau, hộc, L, lắm. Jun nắm lấy tay nó. Cậu đau ở đâu, chỗ nào? Nét mặt nó biến sắc lo lắng. Tớ đau, ở, hộc, tim. Jun cười nhạt. Tớ, y yêu, cậu. Jun cố cười thêm một chút rồi lại ngất đi trong vòng tay em gái. Nó đứng hình, Jun yêu nó sao? Nực cười thật, eo em sao có chuyện đó được? Chứ, nhưng Jun đang bệnh mà làm sao nó dối được. Nhưng, nó bất ngờ lắm, tại sao lại là nó, tại sao lại là nó, tim nó quặn, hát, nó phải đối đầu eo em sao với Jun khi sau này đây. Suzy như một con người mất hồn, cô rời bỏ anh mình CS không nó rồi loạn choạng rời. Khỏi phòng y tế, người mà anh mình cần là nó ư, ha ha nực cười. Thật, phận đời con người sao quá nhiều đau đớn vậy. Ha ha ha ha ha, Suzy, cười như một người điên trên khu hành lang vắng bóng người dài ngoằn. Tại lớp học cậu đang gằm đầu xuống bàn giả vờ ngủ thì chợt một đứa con gái chạy ù vào lớp rồi xì xầm với đám con gái. Ê, tôi mới đi ngang qua phòng y tế có ngơ tin tức nóng hổi nè. Một con nhỏ cái nơ mỏ nhọn, chuyện gì nói ngơ coi, cả đám con gái túm tùm lại, chẹp, tính ra Sun Min may mắn thật, không ngờ anh Jun lại tỏ tình với cô Tatia không nanogam phòng y tế cơ đấy. Vậy còn anh U thì sao? Chẳng lẽ nó định bắt cá hai tay à? Một con nhỏ khác. Thì, này, chuyện đó có thật à? Góc truyện audio.com. Nãy giờ cậu ngơ thấy hết rồi. Tim cậu đau lắm nhưng cậu vẫn giấu cảm xúc mà hỏi, tuy biết rằng đó là sự thật. Chuyện đó, tớ PK rồi, là thật chứ gì, không cần an ủi đâu. Cậu nói xong lại gầm mặt xuống bàn. Nói rồi, cậu ta nói rồi, làm sao đây? Min ơi, tớ sợ lắm, làm ơn đừng rời xa tớ. Khách chương.